Chương 173, các ngươi nhận biết. Đến cuối cùng, hai bên đường trống rỗng, chỉ còn lại ba người cô đơn thân ảnh. Thế nhưng là, Tiểu Bảo lại đột nhiên dừng bước lại, ngửa đầu nhìn về phía Mộ Nhan, mẫu thân Mộ Nhan mỉm cười, hướng phía trong hư không cất cao giọng nói, các hạ theo chúng ta một đường, đều tới đây, chẳng lẽ còn không có ý định lộ diện sao? Vừa dứt lời, một đạo lưu quang lôi cuốn lấy lăng lệ khí thế đập vào mặt. Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo cũng không có động, Diêm Hạo Thiên lại là động. Thân hình cao lớn nhào thân mà lên, một trưởng vô hướng đánh tới thân ảnh. Rét lạnh huyền khí như phồng lên thủy triều, tại quanh người hắn tràn ngập. Phanh một thanh âm vang lên, huyền khí đối bính, giả ra kịch liệt hỏa hoa. Diêm Hạo Thiên đã từng là địa cấp cao dài võ giả, về sau mặc dù tu vi bị phế, nhưng ý thức vẫn còn ở đó. Tại trải qua Mộ Nhan trị liệu về sau, trực tiếp khôi phục đến địa cấp sơ giai. Mà cái này hơn một tháng, hắn làm Mặc Doanh thủ lĩnh, một mực là cùng người phía dưới huấn luyện chung. Hôm nay đã sớm về tới địa cấp cao giai. Người tới mặc dù tu vi QNZ cao, thân thủ không tệ, nhưng con ở xa không phải Diêm Hạo Thiên đối thủ. Cho nên, mấy tức về sau, Diêm Hạo Thiên trong mắt hàn mang siêu cao thuế nặng, họa quyền vì chảo, cầm một cái chế trụ cổ họng của đối phương. Dọa người sắc khí, từ trên người hắn lan tràn ra. Thật giống như, đối phương chỉ cần hơi chút có động tĩnh, hắn liền sẽ sống sờ sờ vặn gãy cổ của người nọ. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo nhỏ bé yếu ớt nhẹ mềm thanh âm vang lên, lại làm cho Diêm Hạo Thiên cả người như bị sét đánh, ngơ ngác vông. Diêm Hạo Thiên, ta rốt cục tìm tơ ý ngươi. Diêm Hạo Thiên lảo đảo lấy lui lại một bước, há to miệng muốn nói chuyện. Thế nhưng là, hắn hôm nay đã sớm là một người câm, lại chỗ nào nói đến ra lời nói tới. Nhưng cái này giống như cột điện hắn tử, lúc này lại thân thể run rẩy, liên vành mắt cu nở dê hơi đỏ lên. Làm sao các ngươi nhận biết chẳng biết lúc nào đi lên phía trước Mộ Nhan, nhìn xem Diêm Hạo Thiên, lại xem hắn người đối diện, mặt lộ vẻ trêu tức. Chỉ thấy đứng tại Diêm Hạo Thiên đối diện, đỏ cả đôi mắt lên gắt gao nhìn hắn chằm chằm nhân mặc một thân nam tử trang phục. Nhưng kia môi hồng răng trắng, mặt như đào lý dáng vẻ, thấy thế nào làm sao đều là một cái nữ giả nam trang mỹ tiểu nương. Mộ Nhan tử vừa mới bắt đầu liền không có phát hiện người theo dõi đối bọn hắn có cái gì ác ý, nguyên bản còn tưởng rằng là phố xá bên trên đụng phải cái kia mua hoa đăng thanh niên đâu. Không nghĩ tới, vợ y ma là nữ tử. Hơn nữa còn là cái cùng Diêm Hạo Thiên quan hệ không ý tờ nữ tử. Nghe được Mộ Nhan, Diêm Hạo Thiên đột nhiên hoàn hồn, sau đó thu liễm tất cả cảm xúc, cứng đờ lắc đầu. Nghe vậy, nữ tử kia thân thể gầy yếu đột nhiên lung lay. Trong mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa, trượt xuống hốc mắt. Thật lâu, khàn giọng thanh âm run rẩy từ nữ tử trong miệng tràn ra tới, ngươi còn tại trách ta sao? Nếu như ta nói cho ngươi, ngày đó từ hôn sự tình, không phải ta nguyện ý, ngươi chịu tin tưởng ta sao? Diêm Hạo Thiên nhắm lại mắt, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan tự tiếu phi tiếu nói, a, đã không biết, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nữ tử lượn quanh ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Mộ Nhan. Thấy được nàng tuyệt mỹ dung nhan, trong mắt thương tâm khổ sở, thoáng chốc biến thành tuyệt vọng. Nước mắt từng giọt từ trong mắt của nàng lan xuống. Nàng miễn cưỡng kéo ra một cái tiếu dung, nguyên lai, ngươi đã có thế làm bạn người của ngươi. Dạng này rất tốt, thật rất tốt. Nói xong, nữ tử quay người, lung la lung lay liền muốn rời khỏi. Nhưng vừa đi ra không có mấy bước, thân thể mềm nhũn, liền ngã xuống dưới. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó. Diêm Hạo Thiên thân hình tựa như tia chớp thoát ra ngoài, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Thấu chương xong.